hắn lập tức cảm thụ được thân thể của mình bị kéo lịch. Thân thể hắn đột nhiên vẽ ra một đường vòng cung rõ ràng trong không trung. Mỗi chi tiết Ngải Huy đều đã nghĩ chu đáo, có điều không ngờ được là nguyên lực của hắn quá tinh thuần so với trước đây. Vì vậy, chuyện bất ngờ xảy ra. Vốn chuẩn bị công kích sườn phải của đối phương, Ngải Huy phát hiện mình lại vòng qua đầu trượt ra phía sau đối phương. Tổ Diễm dốc sức cho đòn chân rất mạnh, toàn bộ thân thể ở trạng thái nửa lơ lửng giữa trời. Nếu học viên bình thường mà đối diện với tình huống như vậy, sẽ có một thoáng ngây người. Nhưng Ngải Huy thì không, dù trong chiến đấu luôn luôn sẽ xuất hiện các loại tình huống bất ngờ. Chiến đấu mà hoàn toàn xảy ra đúng theo ý định của mình. Đừng có nằm mơ đi. Cưỡng ép thân hình dừng lại, đột nhiên đạp xuống mặt đất một cái, toàn thân liền hướng về sau va chạm. Trong nháy mắt phía sau xuất hiện dao động. Tổ Diễm liền phát hiện ra nhưng y giật mình. Sao có thể xuất hiện tại vị trí này? Thình thịch, lưng Ngải Huy tựa như dã thú cuồng chạy giẫm đạp lao tới. Ngư Củng Bối, vẫn là phương thức quen thuộc, vẫn là vị đạo quen thuộc. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 87. Tóc bao trận chiến này kết thúc cực nhanh khiến mọi người cảm thấy bất ngờ. Nhưng có một số người, tỉ như lão bản của đạo trường lại cảm thấy một màn này hình như có phần quen mắt. Đến tận khi Lâu Lan sàn sạc biến thành một bàn tay cát vàng giơ trước mặt lão bản. Ngón cái không ngừng ma sát vào ngón trỏ. Lão ta mới đột nhiên nhớ lại. Không phải là vị thổ tu đánh bại Tổ Diễm lần trước sao? Tức thì lão bản trở nên kích động, cao thủ hàng lâm hai lần chẳng khác nào là một quảng cáo sống cho đạo trường. Lần trước Tổ Diễm bị thổ tu thần bí đánh bại gây oanh động vô cùng lớn. Chuyện này giúp sinh ý đạo trường của lão ta sôi động một đoạn thời gian rất dài. Lão bản kích động đến mức bàn tay run rẩy, tiền thì không đưa nhiều hơn chút nào. Vừa đúng vào lúc này, phía sau vọng đến tiếng kêu sen lẫn nức nở. Diễm ca, Diễm ca, Diễm ca, Tổ Diễm. Không thể nào có chuyện bầu trời rớt chiếc bánh như vậy, thế mà thật sự mình gặp được. Lão bản kích động đến mức thiếu chút ngừng thở, lão ta run run rẩy rẩy mà ngoái đầu lại. Trọng tài vừa mới kiểm tra xong thương thế cho Tổ Diễm, khuôn mặt tràn đầy vui mừng tiến lại, hạ giọng nói với lão. Là Tổ Diễm, không có trở ngại gì, chỉ hôn mê thôi. Bầu trời thật sự rớt xuống cái bánh rồi. Lão bản ngao ô một tiếng kích động đến nỗi xém thì hôn mê. Nơ oán giữa Tổ Diễm và vị thổ tu thần bí oanh động cảm ứng chàng. Không thấy Tổ Diễm đã hạ chiến thư đến từng phân viện sao? Hai người gặp nhau lần thứ hai là ngẫu nhiên hay là cố ý? Nhưng trọng yếu hơn cả là Tổ Diễm bại trận lần thứ hai, hai chiêu. Ảnh đậu. Lão bản nhớ tới một thứ then chốt. Trận chiến giữa hai người trước đó không lưu lại bất cứ hình ảnh nào khiến lão ta hối hận vô cùng. Nếu lưu lại ảnh đậu thì thật có bao nhiêu tiền a? Trọng tài ra sức gật đầu, xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một hạt đậu sặc sỡ giống như cầu vồng. Lão bản cuồng tiếu, phát tài rồi. Huyễn ảnh hạt đậu là thực vật do một tu bồi dưỡng để lưu hình ảnh lại trong hạt đậu, chính là ảnh đậu. Ở Ngũ Hành Thiên, huyễn ảnh hạt đậu được xem là thành quả trọng yếu nhất gần trăm năm nay của một tu. Nó vừa được tạo ra thì ngay lập tức thịnh hành khắp toàn bộ Ngũ Hành Thiên. Giống như tin tức thủ. Các mộc tu phỉ Thúy Sâm cũng không ngừng đào tạo ưu hóa huyễn ảnh quả đậu. Hiện tại đã xuất hiện rất nhiều chủng loại. Tỉ như huyễn ảnh hạt đậu có dung lượng siêu cao vượt hơn 20 hạt ảnh đậu. Tỉ như mỹ đồ hạt đậu rất được nữ sinh hoan nghênh, nó có thể ghi hình người xinh đẹp hơn. Ảnh đậu trong tay tức tiền tiền ta có, lão bản dường như nhìn thấy vô số tiền đang bay lượn trước mắt. Tổ Diễm xuất quan trận chiến báo thù, hai chiêu bại trận, thổ tu thần bí đến tột cùng là ai đây?